Chương 58 Người mới Tùng Phong Hàn. Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa mới đánh xong một con bốt rời khỏi phủ bản, lập tức nhìn thấy một công tử áo trắng nhẹ nhàng đi đến. Người này mặc áo trắng, tay cầm thanh ngọc tiêu phỉ thúy, được trang trí bằng dải tu ru màu vàng nhạt, phía sau là một làn linh khí lay động theo từng chuyển động của cơ thể. Cả người anh ta toát lên thân khí như tiên giáng trần. Cái tên của anh ta cũng thật thú vị, Tùng Phong Hàn, nghe mới quen thuộc làm sao. Lãnh lãnh thắt huyền thượng, tỉnh thánh Tùng Phong Hàn, một cái tên đậm chất thơ. Tế Nguyệt Thanh Thanh không thể không chú ý. Cô phát hiện trên thắt lưng của đối phương có gắn một chiếc vòng phỉ thúy phượng huyết linh lung. Món đồ này trước đây Tế Nguyệt Thanh Thanh đã từng nghe qua. Nó có thể gia tăng khả năng tăng công và phòng ngự lên 50%. Chỉ cần nhìn cũng biết đây chính là nhân vật phiên bản giới hạn. Không ngờ nhân vật đặc biệt đầu tiên thiên hà đệ nhất Mỹ Nam là bị cô bắt gặp. Đúng là may mắn, vô cùng may mắn. Tế Nguyệt Thanh Thanh nhìn ngắm trang chê, đang định bỏ đi, nào ngờ đối phương cắt tiếng gọi. Tế Nguyệt Thanh Thanh: "Hả, tìm cô sao?" Tế Nguyệt Thanh Thanh quay lại đánh giá kỹ đối phương một lần nữa. Tế Nguyệt Thanh Thanh: "Anh tìm tôi sao?" Tùng Phong Hàn: "Cuối cùng anh cũng tìm được em." Tế Nguyệt Thanh Thanh chấm hỏi. Tùng Phong Hàn: "Là anh, A Tước đây." Hôm nay tâm trạng của Hoa Hồ Điệp lăng lăng bay bổng, tổng giám đốc muốn gặp anh chàng. Ôi trời ơi, Tề Hạo muốn gặp anh chàng, hạnh phúc quá đi mất. Hoa Hồ Điệp mặc bộ áo màu hồng, sung sướng chui vào phòng làm việc, rồi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, anh chàng lại chui xuống tầng với vẻ mặt đặc biệt si mê, cho đến khi đụng phải một chướng ngại vật. "Nói mau, để nhắc Mỹ Nam tử rốt cuộc là thế nào hả?" Kỷ Hiển Nguyệt lạnh lùng lườm anh chàng đang lên cơn heo sắc, trong lòng thầm khinh bỉ. Hoa Hồ Điệp vội vàng chạy lại che miệng cô, quay đầu nhìn quanh. Sau khi chắc chắn không có ai để ý tới, mới kéo Kỷ Hiển Nguyệt ra góc cầu thang. "Suýt, nhỏ tiếng thôi." Hoa Hồ Điệp này đúng là có tật giật mình. "Sợ rồi hả? Nếu không thành thật khai báo, mình sẽ tìm tổng giám đốc vĩ đại trong Long Cầu để nói chuyện đấy. Đúng lúc dạo này mình cũng đang rất rảnh rỗi." Kỷ Hiểu Nguyệt cười tươi như hoa, còn anh chàng Hoa Hồ Điệp đang khóc thét trong lòng. Cô đàn này rõ ràng đang uy hiếp mình mà. Mình khai hết được chưa? Thì ra An Húc Dương đã đến nhờ Hoa Hồ Điệp kiếm cách tìm Kỷ Hiểu Nguyệt trong game. Nếu bắt đầu luyện cấp từ trang thủ, cùng với lịch trình công việc bận rộn, không biết bao giờ An Húc Dương mới ra khỏi được tăng thủ thôn. Hơn nữa, anh cũng chưa chơi game online bao giờ, động tác rất gượng gạo, muốn học cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Sau đó, Hoa Hồ Điệp buộc miệng: "Trừ phi không cần thông qua tăng thủ thôn mà được thăng cấp, nếu không, ý là An Húc Dương sẽ không có cơ hội tiếp cận Tế Nguyệt Thanh Thanh, thậm chí chưa tiếp cận đã chết rồi." Lộ Tùng Kim Dạ Bạch là một bài học xương máu tốt nhất không nên dậm lên vết xe đổ ấy. An Húc Dương nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hỏi Hoa Hồ Điệp ba vấn đề. Thứ nhất, anh chàng có muốn lập công chàng không? Thứ hai, anh chàng có muốn tạo cơ hội tiếp cận Tề Hào không? Thứ ba,

quảng đại chưa từng thấy. Người mới ấy mà, kỹ thuật có kém một chút cũng không sao. Người mới ấy mà, đi đứng có kém một chút cũng không sao. Người mới ấy mà, bị chết trong nháy mắt cũng là chuyện bình thường. Người mới ấy mà, dĩ nhiên không vào được những phụ bạn cấp độ cao rồi. Cuối cùng, Tế Nguyệt Thanh Thanh không thể chịu nổi. Với trình độ của Tôn Phong Hàn, anh ta chỉ có thể vào được phụ bạn sơ đẳng nhất thôi. Mang mọc sau mưa, vô cùng hiệp nghĩa. Sao gọi là sơ đẳng được? Tế Nguyệt, cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Phải nói là phụ bạn bình thường. Nói như vậy có khác gì nhau? Tế Nguyệt Thanh Thanh nhìn trời ai oán. Tiểu đầu tử măng à, cậu không nên dùng thương hoa tiếc ngọc, cậu đấy chỉ miêu tả con gái thôi. Măng mọc sau mưa, tập trung đến ý nghĩa tinh thần đi kia. Bánh trôi tròn tròn, bè chấm. Tế Nguyệt Thanh Thanh, mình không đi đâu, các cậu đi đi. Tùng Phong Hàn, Tế Nguyệt không đi, tôi cũng không đi. Măng mọc sau mưa, Tế Nguyệt, cậu muốn độc chiếm Mỹ Nam sao? Tế Nguyệt Thanh Thanh lại không biết nói gì. Bánh trôi tròn tròn. Tế Nguyệt về Đại Thăng đã quen đánh phụ bạn anh hùng rồi, tất nhiên sẽ không để ý đến loại phụ bạn bình thường, âu cũng là việc dễ hiểu. Nhưng bọn mình không thể không hướng dẫn người mới chơi. Làm như vậy không có nghĩa khí chút nào. Hay là bọn mình BK một trận, ai thắng thì nghe người đó, thế nào? Tế Nguyệt Thanh Thanh không có hứng thú BK vì mấy việc như thế này. Nhưng không đợi cô trả lời, Măng Mọc Trong Mưa đã nhanh chóng chọn hình thức BK là 3-1. Tế Nguyệt Thanh Thanh, có nhầm không đấy, ba cậu cùng đánh sao? Nếu là trước đây, Tế Nguyệt Thanh Thanh đấu với cả ba không thành vấn đề. Nhưng 3 tháng vừa qua, Tế Nguyệt Thanh Thanh không thể lên mạng, trong khi cấp độ của cả ba đã tăng lên vùn vụt, đứng trong hàng ngũ tiên cấp. Nếu là một đấu một, thậm chí là một đấu hai, thì với trình độ và thao tác của Tế Nguyệt Thanh Thanh có thể thắng được. Chứ ba đấu một thì kết quả thật là khó nói. Tiểu đầu tử, đúng vậy, bọn mình đứng cùng một chuyến tiến. Tế Nguyệt, cậu đồng ý đi. Tế Nguyệt Thanh Thanh rơi vào im lặng. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cô bỗng cảm thấy những ngày tháng đi chung với đại thần mới tươi đẹp làm sao. Phong Diệp Vô Nhai, anh chết ở đâu rồi? Trong giây lát, Tế Nguyệt Thanh Thanh có suy nghĩ muốn tự sát. Tùng Phong Hàn, thôi đừng đánh nữa, để tôi xem mấy bạn chơi cũng được. Măng mọc sau mưa, Tiểu Thanh Thanh, cậu thấy chưa, Tiểu Hàn Hàn người ta quan tâm tới cậu chưa kia. Tiểu Thanh Thanh và Tiểu Hàn Hàn, Tế Nguyệt Thanh Thanh nổi điên. Mình đồng ý được chưa? Đến lúc đó, các cậu đừng có mà hối hận đấy. Còn chưa BK, nhưng kết quả đã quá rõ ràng. Không phải Tế Nguyệt Thanh Thanh chết chặn, mà là bị Măng Mọc Sau Mưa làm cho tức chết. Nhưng Măng Mọc Sau Mưa cũng nhanh chóng hiểu vì sao Tế Nguyệt Thanh Thanh thà chết chứ không chịu vào phụ bạn cùng với Tùng Phong Hàn. Người mới ấy mà, kỹ thuật có kém một chút cũng không sao. Nhưng đừng có đánh người trong nhà chứ. Người mới ấy mà, đi đứng có kém một chút cũng không sao. Nhưng đừng có đứng chặn đường vào giây phút quan trọng chứ. Người mới ấy mà, bị chết trong nháy mắt cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu vừa hồi sinh lại chết ngay thì... Thật ra Tùng Phong Hàn đã rất cố gắng, nhưng muốn tiến bộ đều phải trả giá bằng máu. Lần này lại tuyến vào một phụ bạn mới, Tế Nguyệt Thanh Thanh thằng trọng chọn một cửa thần đơn giản. Tùng Phong Hàn cũng cẩn thận đi phía sau, cố gắng không để mình trở thành mục tiêu của kẻ địch. Đáng tiếc, lúc đi lên thang trời, An Húc Dương ngáp một cái. Tùng Phong Hàn tự nhiên leo thẳng xuống vách đá đen ngòm, chết ngay tại chỗ. Tổ đội măng mọc sau mưa không thể tin vào mắt mình. Anh ta lại làm sao vậy? Tổ đội bánh trôi tròn tròn. Nếu mình không nhìn nhầm thì anh ta ngã chết. Tổ đội tiểu đầu tử. Mình làm chứng là anh ta tự sát đấy. Phía trước không có kẻ địch, đằng sau không ai đuổi theo. Tùng đại hiệp lại tự ngã xuống vực chết, đúng là thần kỳ. Trên màn hình, Tùng Phong Hàn đã quay về thành hồi sinh. Kỷ Hiểu Nguyệt run rẩy nhìn cục kinh nghiệm tăng lên với tốc độ ốc sên. Mấy ngày nay không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời cao oán thán. Đến khi Tùng Phong Hàn quay lại đội ngũ, bốn người bọn họ đã đánh xong bốt đi ra. Không phải bọn họ làm việc hiệu quả, mà là thật sự phụ bản này rất đơn giản, chỉ phù hợp với cấp độ của Tùng Phong Hàn. Tổ đội tiểu đầu tử, anh không sao chứ? Ý của tiểu đầu tử là trong một tiếng đồng hồ mà Tùng Phong Hàn đã bị chết đến 3 lần, còn bị giáng một cấp. Thành tích của anh cũng rất đáng nể, trong 2 ngày bị giáng xuống 3 cấp. Chỉ khác ở chỗ lúc trước anh bị người ta giết, còn lần này là tự sát. Để vậy cách tự sát còn rất gì đó riêng tư. Tế Nguyệt Thanh Thanh, bên chỗ anh bây giờ là 2 giờ sáng phải không? Mau đi ngủ đi. Nếu anh ta không nghe lời mà rời mạng, có lẽ Tế Nguyệt Thanh Thanh sẽ nhất thời lỡ tay giết chết Tùng Phong Hàn mắt. Câu nói của Kỳ Hiểu Nguyệt khiến An Húc Dương cực kỳ kích động. Chàng tăng thủ Tùng Phong Hàn không kịp chuyển đổi hình thức tán gẫu để gửi thẳng lên kênh tổ đội. Tổ đội Tùng Phong Hàn, anh có thể hiểu là em đang quan tâm anh không? Tổ đội tiểu đầu tử, có thể. Tổ đội Tùng Phong Hàn, xin lỗi, gửi nhầm kênh. Tổ đội măng mọc sau mưa, biệt tượng trốn phán. Tổ đội bánh trôi tròn tròn, biểu tượng trốn ván. Riêng tư Tế Nguyệt Thanh Thanh bè chấm. Cuối cùng Tùng Phong Hàn cũng rơi mạng. Tổ đội măng mọc sau mưa. Ôi trời ơi, may mà anh ta không gia nhập bang mình, nếu không bang phái sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tổ đội tiểu đầu tử, mình bắt đầu thấy nhớ Phong Diệp Vô Nhai. Tổ đội bánh trôi tròn tròn, mình cũng vậy. Tổ đội Tế Nguyệt Thanh Thanh 3 chấm.